Du sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, Thẩm Thù tự nhiên kéo quyển sách lại gần người. Từ Cẩn Mạn dựa vào khung cửa, cả người toát vẻ lười biếng, ánh mắt lại rơi xuống đôi tay Thẩm Thù. Thật sao? Sao em thấy chị có vẻ hơi căng thẳng? Thẩm Thù vội nói, em đi tắm đi. Từ Cẩn Mạn, vậy chị cho em xem cái đó là gì đã. Cô cong môi, Thẩm Thù càng giấu, cô càng tò mò. Thẩm Thù vén chăn, nhét quyển sách vào, thấy Từ Cẩn Mạn hai bước đã đến bên giường. Nàng lập tức duỗi chân ngăn cô lại. Từ Cẩn Mạn, chân thò ra từ chăn, bị Từ Cẩn Mạn nắm lấy. Cơ thể Thẩm Thù mềm mại, ngay cả chân cũng mềm. Ngón cái Từ Cẩn Mạn lướt nhẹ trên mờ u bàn chân. Làm gì đá em? Chân Thẩm Thù bị nắm nhột, muốn rụt lại nhưng không thắng nổi sức Từ Cẩn Mạn. Em phiền chết đi, lời này chẳng có chút uy lực nào. Thẩm Thù hiếm khi mặc váy ngủ, lúc đá chân váy trượt xuống lộ ra cặp chân thon gầy. Từ Cẩn Mạn bất ngờ dùng sức kéo Thẩm Thù xuống, sợ nàng va đầu, đồng thời cúi người đỡ sau gáy Thẩm Thù. Đá em còn bảo em phiền, giờ chị càng làm em muốn xem. Làm sao đây? Hơi thở Từ Cẩn Mạn phủ xuống, má Thẩm Thù đỏ bừng, cơ thể cũng nóng lên. Chỉ có vẻ ngoài bình tĩnh là còn giữ được chút tôn nghiêm. Không cho, Thẩm Thù đẩy cô, em chưa tắm mà lên giường gì? Toàn vi khuẩn. Từ Cẩn Mạn nghe vậy, cúi xuống hôn môi nàng. Hôm nay gấp thế, cứ thúc em đi tắm. Thẩm Thù, tai Thẩm Thù đỏ rực. Biết Từ Cẩn Mạn thích nhìn nàng như vậy, nàng CNMD ngón tay bấm nhẹ vào eo cô. Đúng đấy, nên em mau đi tắm đi. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng vài giây, rời giường. Được, em đi tắm. Thấy Từ Cẩn Mạn cầm áo ngủ đi ra, Thẩm Thù mới lấy quyển sách dưới chăn nhét vào ngăn kéo thấp nhất. Nàng sờ gò má nóng ran, thở ra. Một lát sau, từ phòng tắm vang lên tiếng Từ Cẩn Mạn. Cô nói áo ngủ ướt, nhờ Thẩm Thù lấy bộ khác. Thẩm Thù mở tủ, lấy một bộ từ giá áo trong cùng. Mở cửa phòng tắm, cửa vừa mở, nàng bị người bên trong kéo thẳng vào. Từ Cẩn Mạn ôm Thẩm Thù về giường, đắp chăn kín, rồi chui vào. Tay cô luồn qua kéo nàng vào lòng. Đêm thu gió mát, nhưng cái lạnh bên ngoài chẳng liên quan đến họ. Trong phòng ấm áp đến cực điểm, Thẩm Thù đôi khi cảm thấy trước mặt Từ Cẩn Mạn, mình như bông hoa trong nhà kính, được yêu chiều, nâng niu. Từ Cẩn Mạn luôn xem nàng như thứ mỏng manh, cần cưng chiều. Nhớ lại vừa nãy, Từ Cẩn Mạn hôn nàng, dỗ dành, mặt Thẩm Thù lại nóng. Một lúc sau, Từ Cẩn Mạn, đợi chút, em lấy cái này. Cô khoác áo, sang phòng bên, nhanh chóng quay lại. Thẩm Thù thấy cô cầm hai bộ váy ngủ hồng ND, kiểu dáng và màu sắc gần giống, rõ là đồ đôi. Nàng thò tay từ chăn ra, sờ vải váy, mềm mại dễ chịu, mua khi nào? Từ Cẩn Mạn, hôm đó, sau em đi lấy. Thẩm Thù lập tức hiểu, nhớ hôm ấy nàng cũng định mua áo ngủ cho Từ Cẩn Mạn, nhưng vì chuyện đó, cuối cùng chẳng mua được gì. Gần đây cũng chẳng có thời gian đi trung tâm thương mại. Tay nàng lướt trên chất vải mịn màng, khóe môi cong lên, thích, thử không? Từ Cẩn Mạn mở hai bộ ra cho Thẩm Thù chọn, nhưng đừng mặc ngủ, em sợ cả hai chẳng ngủ được. Kìm nén lâu như mở đập, mãnh liệt vô cùng, họ ở bên nhau, chỉ một chút lơ là, cảm xúc liền dễ bùng cháy, khó mà kiểm soát. Nhưng hai người dường như chẳng bao giờ chán chuyện này. Thẩm Thù tựa mặt vào gối, giọng nhẹ, chị lười động. Từ Cẩn Mạn sờ má nàng, em giúp chị. Thẩm Thù, không phải thế đâu. Từ Cẩn Mạn nghe giọng điệu hiển nhiên ấy, bật cười, được, cô giúp Thẩm Thù mặc váy, rồi mặc bộ của mình. Tắt đèn, ôm nàng ngủ tiếp. Phòng ngủ tối om, cả hai đều mệt, nhưng thời gian bên nhau ít, nên đêm họ thường kéo dài thời gian ngủ. Tìm được hộ lý cho Tiểu Nguyệt Nha rồi. Tư Cẩn Mạn nói, hôm qua viện trưởng gọi cho em, là một dì 53 tuổi, rất chu đáo, nhưng em vẫn muốn sắp xếp thời gian qua xem. Thẩm Thù, chị chắc cũng rảnh, vào mộng bùng nổ, lịch trình Thẩm Thù xếp đến giữa năm sau. Nhưng đồng gia không như các quản lý khác, không nhận việc vô tội và cũng không xếp kín lịch, nàng để lại thời gian nghỉ ngơi. Đó cũng là điều Thẩm Thù muốn. Diễn xuất quan trọng, nhưng thời gian bên Từ Cẩn Mạn cũng quan trọng. Vậy chúng ta cùng đi. Từ Cẩn Mạn cúi xuống hôn trán nàng. Muộn rồi, ngủ đi. Nửa đêm, Từ Cẩn Mạn mơ màng tỉnh, trở mình ôm Thẩm Thù ngủ tiếp. Hai giây sau, nhớ ra chưa uống thuốc ức chế. Cô cẩn thận đứng dậy. Thẩm Thù sờ bên cạnh không thấy ai. Mở mắt mông lung, thấy Từ Cẩn Mạn ngồi cạnh giường uống nước. Lờ mờ thấy lọ nhỏ trên bàn. Thực sự quá mệt mỏi. Nàng nỉ non một tiếng. Từ Cẩn Mạn nghe vậy, tắt đèn bàn, lên giường. Sáng hôm sau, Từ Cẩn Mạn có họp sáng. Thường thì tỉnh là dậy ngay. Nhưng giờ cứ muốn nấn ná trên giường, rồi mới ra cửa đúng giờ. Lên xe, cô nhắn Thẩm Thù, lão bà, trong nồi có cháo đậu đỏ, nồi hấp có trứng luộc, ăn rồi mới đi nhé. Lúc cô đi, Thẩm Thù cũng tỉnh, nên trả lời nhanh, biết rồi. Ra ngoài muộn, đường hơi kẹt xe, Từ Cẩn Mạn nhìn dòng xe phía trước, chụp ảnh gửi Thẩm Thù. Kẹt xe rồi, Thẩm Thù, có bị muộn không? Từ Cẩn Mạn, chắc muộn rồi. Thẩm Thù, sớm biết, tin nhắn chưa đánh xong. Từ Cẩn Mạn đoán, chắc định nói sớm biết thì đã đi sớm. Chờ vài giây, Thẩm Thù, không bằng tối nay đi. Từ Cẩn Mạn bật cười, định trả lời, màn hình bỗng hiện cuộc gọi. Thấy tên, Lục Vân, nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Mạn Mạn, lần trước bảo con gửi tiền cho Từ gia, sao vẫn chưa gửi, mau gửi khoản đó đi. Lục Vân nói, Từ Liên lại gọi, nghe giọng có vẻ tức. Từ Cẩn Mạn thẳng thừng, con muốn kéo dài thêm. Lục Vân, mẹ cũng hận họ, sau này họ sẽ phải cầu mình. Lần này gửi trước, lần sau tính sau, mẹ sợ nếu ép quá. Từ Liên, con tiện nhân đó, không phải dạng vừa. Loại tiểu nhân này gì cũng làm được. Lòng thù hận lại nặng. Lục Vân vẫn cẩn thận. Từ Cẩn Mạn miệng đồng ý, cúp máy. Rồi nhắn hỏi Lê Lam về tiến độ. Chưa đến công ty, Lê Lam gọi, cô dừng xe bên đường. Đóng cửa sổ, trong xe yên tĩnh, giọng Lê Lam lạnh lùng vang lên. Hai hôm nay định tìm cô. Người xuất hiện cùng Lục Vân. Chúng tôi tìm được ba người. Từ Cẩn Mạn, cô nói đi, hai người hiện đang sống ở Cử Thành, còn một người đang nằm trong bệnh viện tâm thần. Từ Cẩn Mạn cau mày, lại là bệnh viện tâm thần. Tôi nhớ lần trước cô nói, vợ trước của Từ Liên cũng mắc bệnh tâm thần, cuối cùng bị đưa vào viện tâm thần. Đúng, còn một chuyện, cô nghĩ tới chưa? Lê Lam trầm ngâm, họ ở cùng một bệnh viện tâm thần. Từ Cẩn Mạn giật mình, ý cô là, bệnh viện tâm thần này cũng có thể liên quan đến Từ gia. Từ Cẩn Mạn nghĩ đến một ý tưởng điên rồ, Từ gia dùng thuốc kiểm soát những người, không nghe lời, nhưng liều lượng không phải lúc nào cũng kiểm soát được. Nếu ai đó vì liều cao mà suy sụp tinh thần, sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, không phải bệnh viện. Mà là nhân viên quản lý trong đó có giao dịch tài chính với Từ gia. Theo xác minh, mỗi quý Từ gia đều quyên tiền cho bệnh viện. Nhưng số tiền cuối cùng vào túi ai thì không cần nói cũng rõ. Lê Lam nói, tôi nghĩ đây cũng là một lý do Từ gia gấp rút đòi tiền cô. Việc Từ Cẩn Mạn trì hoãn khoản tiền đã phát huy tác dụng. Từ Liên nợ ngập đầu, còn phải lo cho đối tác. Bên ngoài, sao không gấp? Gấp thì dễ lộ sơ hở. Ngoài người đang ở bệnh viện tâm thần, hai Omega còn lại đã gả về trấn Cử Thành. Trong số đó, có một người đã cung cấp cho chúng ta một số manh mối, bao gồm cả thông tin về Từ Gia và những người trung gian từng làm việc cho Sòng Bạc. Từ Cẩn Mạn, ý cô là, giờ có nhân chứng, cũng tạm, nhưng vẫn chưa đủ, đám người đó chỉ là mấy con tôm tép. Lê Lam nói, Từ Gia nhiều năm nay bám trụ ở Cử Thành, vững như bàn thạch cho tới giờ không đổ. Không phải không có lý do, đừng tưởng mấy người kia nhìn qua bê bối, nhưng bọn họ cực kỳ đoàn kết, người ngoài rất khó chen chân vào. Người của tôi bỏ ra biết bao công sức, cuối cùng cũng chỉ moi được chút đầu mối thế này thôi. Những kẻ này quá mức giảo hoạt, hơi có gió thổi cỏ lay liền cảnh giác. Nghe Lê Lam nói, mí mắt Từ Cẩn Mạn giật giật, trầm ngâm, cô cần tôi làm gì? Lê Lam im lặng 2 giây, chúng tôi phải vào xem, nhưng cần người trong nội bộ dẫn vào, cô cũng có thể từ chối. Tôi đi, không ai muốn kết thúc cuộc chiến này hơn Từ Cẩn Mạn. Chúng ta cần một cơ hội. Từ Cẩn Mạn trầm ngâm một lát, rồi nói, cô chờ tôi suy nghĩ thêm chút đã. Tôi nhớ sinh nhật lão thái thái Từ Gia là vào đầu tháng sau. Khi đó, người của cô có thể giả làm tài xế hoặc vệ sĩ đi cùng tôi. Lê Lam nói đúng, chỉ điều tra bên ngoài hay chờ manh mối, e là một trận chiến kéo dài. Chỉ cần vào trong, sẽ tra được nhiều hơn. Người của Lê Lam có thể cài thiết bị giám sát. Nghe lén, Lê Lam không lên tiếng. Từ Cẩn Mạn thấy hôm nay Lê Lam tâm sự nặng nề. Hỏi, cảnh sát Lê, cô sao thế? Lê Lam, không có gì. Từ Cẩn Mạn nghe tiếng bật lửa bên Lê Lam. Lần đầu biết cô ấy hút thuốc. Lê Lam nói, à, còn một chuyện. Khi thẩm vấn Từ Ly, chúng tôi phát hiện mẹ đẻ cô ta có khả năng xúi dục lớn. Rất có thể việc này không hoàn toàn là ý nguyện của Từ Ly. Chúng tôi đang tìm người đó, nhưng bà ta lẩn trốn qua kỹ. Tôi gửi ảnh người phụ nữ đó. Cô cũng để ý chút. Từ Cẩn Mạn bảo sẽ cẩn thận, nhưng cảm giác Lê Lam vừa định nói điều khác. Cúp máy, cô mở WeChat Lê Lam. Ảnh kèm tên, Bạch Hiểu, mở ảnh, là ảnh chứng minh thư. Người phụ nữ khoảng 40, mặt mày thanh tú, lông mày có nốt ruồi đỏ nhỏ. Lê Lam, đây là ảnh Bạch Hiểu 10 năm trước. Từ Cẩn Mạn xem kỹ, trả lời, được. Từ Cẩn Mạn họp xong buổi trưa, hiếm hoi có thời gian nghỉ, ngủ trưa, tỉnh dậy nhắn tin cho Thẩm Thù. Hôm nay nàng quay ngoại cảnh, không ở công ty, gửi tin xong, cô thấy nhóm chat đầy tin nhắn. Tiện tay lướt lên, toàn là Thái Oánh và Đồng Gia nói chuyện, phần lớn là vô bổ. Dưới cùng, tin vẫn đang chạy, Thái Oánh, xem móng tay em làm cho học tỷ. Kèm ảnh móng tay khá đẹp. Đồng Gia, học tỷ, người trong vòng bạn bè lần trước à, muội muội, có tình huống hả? Thái Oánh, không có, chỉ là học tỷ quan hệ tốt. Thái Oánh gửi voi, ba em muốn em học quản lý công ty. Trước đây bảo em tham gia tuyển dụng nhân sự. Học tỷ cũng ở đó. Em thuyết phục chị ấy là nhân tài nổi tiếng ở trường, nên em giữ lại, ba em rất thích chị ấy, năng lực siêu mạnh, em ở công ty toàn nhờ chị ấy giúp, gần đây em ra nước ngoài học, ba để chị ấy và một trợ lý khác đi cùng. Đồng Gia, cảm ơn, chị vừa tưởng tượng một đoạn, học tỷ si tình làm trợ lý cho tổng giám đốc học muội. Thái Oánh, Thái Oánh. Gia Gia, chị cả nghĩ quá rồi. Ban đầu học tỷ ăn cơm với em còn tránh hiểu lầm, nhưng giờ em thấy chị ấy thú vị, dễ xấu hổ. Hôm nay em bảo tâm trạng không tốt, chị ấy hỏi làm sao để vui. Em nói làm móng, mặt chị ấy y như Từ Cẩn Mạn, buồn cười chết, nhưng vẫn cho e làm. Chỉ là em chạm tay, mặt chị ấy đỏ suốt, dễ thương lắm. Từ Cẩn Mạn nhếch môi, em lại bắt đầu à, chuyện Hàn Văn Linh tuy bề ngoài qua đi, nhưng vết thương trong lòng Thái Oánh không thể bù đắp, cô sợ Thái Oánh lành sẹo quên đau, dễ xa lầy. Thái Oánh, đừng lo, tuy học tỷ là alpha, nhưng không phải gu em thích mạnh mẽ hơn. Từ Cẩn Mạn, cô có ảo giác, nhóm này sắp bị đồng hóa, đồng gia. Thái Oánh, nhưng muội muội, alpha thẹn thùng trên giường cũng có thể mãnh. Thái Oánh, ha ha ha, nhưng muội giờ chỉ thích sự nghiệp. Đồng gia, ngón cái, JPG, Từ Cẩn Mạn xem, phía sau toàn chuyện vô bổ. Cô tắt điện thoại, bỗng nhớ đến Hàn Văn Linh. Bệnh của ông Hàn ngày càng nặng, nghe nói đã vào ICU. Chắc chẳng bao lâu, Hàn Thị sẽ trải qua một đợt thanh tẩy. Hàn Thị khác Từ Thị. Từ Thị do Từ Thao nắm. Còn Hàn Thị chia thành hai phe Hàn Văn Linh và Hàn Văn Phương. Dù bên nào thắng, bên kia sẽ bị thanh lý. Từ Cẩn Mạn nghĩ, lòng chĩu xuống. Khi chuyện Từ gia kết thúc, Từ Thị chắc chắn cũng rung chuyển. Lúc đó, sóng gió bên cô sẽ ảnh hưởng thẩm thù. Trước đây cô nghĩ chưa đủ, nhưng càng gần đến lúc giải quyết Từ gia, cô nghĩ càng nhiều. Có việc chen ngang, nhưng rảnh là cô lại thất thần. Trạng thái này kéo dài đến tối. Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn mờ nhạt. Thẩm Thù từ phòng ngủ bước ra, đến sofa Từ Cẩn Mạn đang ngồi. Sao tỉnh rồi? Từ Cẩn Mạn đặt laptop sang bên, hỏi. Đã 12 giờ, Thẩm Thù về muộn, sáng mai 4 giờ phải dậy. Về nhà tắm xong, Từ Cẩn Mạn kéo nàng ngủ ngay. Sau khi dỗ Thẩm Thù ngủ, Từ Cẩn Mạn nhớ còn tài liệu chưa xem, sợ ảnh hưởng nàng, mới ra phòng khách. Thẩm Thù chui vào lòng cô. Em không ngủ chung, chị ngủ không ngon. Hương sữa tắm thoảng vào mũi Từ Cẩn Mạn, cô ôm nàng chặt hơn. Em làm xong ngay. Từ Cẩn Mạn một tay ôm nàng, tay kia gõ phím nhanh. Thẩm Thù nghiêng đầu, thấy cô làm việc vất vả, hôn má cô, rời khỏi người cô, ngồi cạnh. Em làm việc đi, Từ Cẩn Mạn đáp, hiệu suất rõ ràng cao hơn. Vài phút sau, cô đóng laptop, cùng lúc, đầu gối Từ Cẩn Mạn chĩu xuống, cảm giác mát lạnh, cúi đầu, Thẩm Thù đặt chân lên đùi cô. Cô sờ mờ u bàn chân nàng, lạnh quá, đi ngủ. Thẩm Thù, hôm nay em có chuyện muốn nói với chị, đúng không? Nàng cảm nhận được từ lúc về. Từ Cẩn Mạn im lặng, kéo vạt áo, bọc chân Thẩm Thù lại. Thẩm Thù hơi ngạc nhiên, ngốc à, lạnh không? Muốn rụt chân lại bị Từ Cẩn Mạn giữ. Đừng động, ủ một lát, chân lạnh quá không tốt. Chân Thẩm Thù mùa này luôn lạnh, còn Từ Cẩn Mạn thì ấm áp, nên nàng thích chui vào lòng cô khi ngủ. Ngón chân Thẩm Thù trong hơi ấm như tan ra, ánh mắt nàng từ cặp chân được áo bọc chuyển lên ngực Từ Cẩn Mạn. Ngón chân khẽ nhấc, Từ Cẩn Mạn hơi rụt người, đè chân nàng lại, thù thù. Từ Cẩn Mạn bất đắc dĩ. Thẩm Thù ngừng nghịch, cong môi, nói đi. Từ Cẩn Mạn im lặng hồi lâu, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thù, nhẹ giọng, tháng sau em phải đến Cử Thành một chuyến. Thẩm Thù nghe tên đó, sắc mặt thay đổi, kể từ khi cùng Từ Cẩn Mạn tách ra rồi hòa hợp trở lại, họ ngầm tránh nhắc đến Từ gia hay Cử Thành, nhưng cả hai biết, chuyện này phải nói rõ, nếu không, nó sẽ như cái gai nhỏ trong lòng, lúc nào cũng kiêng kỵ. Thẩm Thù không muốn nhớ lại quá khứ. Không ai biết rằng sau khi biết sự thật, bao đêm nàng bị ác mộng tuổi thơ dày vò đến mất ngủ. Những người đó, người mẹ ruột từng bán nàng đi, những tủi nhục trải qua tại Từ gia, khiến nàng sợ hãi đến run rẩy. Chỉ cần nhớ lại thôi, nàng đã như quay về năm tháng đó, cô đơn, ngã trên nền đá lạnh, bị bóng đêm và người đàn bà như ác quỷ dồn vào góc tối. Từ Cẩn Mạn nhận ra sắc mặt Thẩm Thù tái đi, lập tức thả chân nàng ra, tiến gần, vòng tay siết chặt lấy eo nàng. Không nói nữa, em cứ nói đi, chị muốn nghe. Thẩm Thù dụi mặt vào vai cô, như thể chỉ cần cô ôm, nàng có thể chịu đựng tất cả. Chỉ cần biết em có thể gặp nguy hiểm không? Không đâu, có Lê Lam đi cùng. Em chỉ dẫn đường. Từ Cẩn Mạn nghĩ một chút, rồi kể lại toàn bộ kế hoạch bàn với Lê Lam cho Thẩm Thù nghe. Nàng im lặng vài giây. Từ Cẩn Mạn đưa tay xoa sau gáy nàng, dịu dàng vỗ về. Thẩm Thù ôm lấy cô. Chị không muốn em đi, nhưng chị biết em nhất định sẽ đi. Đúng vậy, Từ Cẩn Mạn nhất định sẽ đi. Cô buông nàng ra, nhẹ giọng, muộn rồi, ngủ thôi. Thẩm Thù không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Từ Cẩn Mạn bật cười, cúi người bế nàng lên. Hai người nằm lên giường, cô dùng chân ủ ấm cho nàng. Thẩm Thù áp mặt vào ngực mềm mại của cô, bất ngờ cắn nhẹ một cái. Từ Cẩn Mạn rên lên, tay xoa vành tay nàng. Ngoắc, mai 4 giờ em phải dậy, hôm nay không được làm loạn. Thẩm Thù cũng mệt, nàng không thực sự muốn làm gì, chỉ là muốn gần Từ Cẩn Mạn hơn một chút. Nghe vậy, nàng không động đậy nữa, tựa vào vòng tay cô. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng đó không phải một giấc ngủ yên bình. Ký ức vừa sống lại như in sâu vào tiềm thức, khiến nỗi hoảng loạn ập tới ngay lúc nàng nhắm mắt. Như sóng lớn cuốn nàng vào đáy biển, như dã thú gầm gừ rình rập trong đêm, sự kinh hoàng đuổi theo nàng không ngừng. Thẩm Thù mơ thấy mình trở lại cái sân vuông năm xưa. Người phụ nữ mập mạp đẩy nàng ngã xuống đất, chân dẫm lên, nắm đấm ập xuống, đau đến hoa mắt, miệng bị bịt chặt, nàng không thể khóc thành tiếng, nằm bẹp dưới đất, khóc đến nghẹn thở. Nàng lờ mờ nhìn thấy một bé gái trốn sau vại nước. Bản năng thôi thúc nàng cầu cứu, dù biết người đó cũng chỉ là một đứa trẻ như mình. Giây phút ấy, bất kể là ai, chỉ cần là người, nàng đều xem như cọng rơm cứu mạng giữa vực sâu. Cứu tôi với, nàng gào thét trong lòng. Van xin không ngừng, nàng cảm thấy mình sắp chết, ngay khi không chịu đựng nổi nữa. Bé gái sau vại nước đột nhiên bước ra, người đàn bà kia dừng tay, ác quỷ chuyển hướng, hùng hổ bước về phía cô bé, thân hình mập mạp như dã thú, từng bước dội xuống đất như sấm. Chỉ mấy giây sau, trời đang nắng bỗng như mưa bụi rơi xuống, hòa lẫn nước mắt nàng, mắt nhòa đi, nàng thấy người phụ nữ tàn nhẫn kia ném bé gái vào trong vại nước. Nàng biết cô bé ấy vì cứu nàng mà bị trút giận thay. Nàng cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt ấy, nhưng dù làm cách nào cũng chỉ thấy mơ hồ. Hình ảnh xoay chuyển trong căn phòng lạnh lẽo. Bên ngoài mưa gió, nàng co mình trên nền đất ướt lạnh, run rẩy, cơ thể và bụng Thẩm Thù đau nhức. Cánh cửa mở ra, cô bé ban sáng bước vào, ngược sáng, chìa tay ra, đi. Tôi đưa cậu rời khỏi đây. Cô bé ấy nắm tay nàng, dắt nàng đi qua những con hẻm hẹp quanh co, xuyên qua đám đông ồn ào, dưới màn mưa bụi, qua con đường đá dài bất tận. Cuối cùng, tại một ngã ba vắng, cô bé buông tay, cậu đi đi, đừng quay đầu lại. Nàng liều mạng chạy, nhưng giữa đường, nàng vẫn quay đầu lại. Nàng muốn nhớ lấy khuôn mặt ấy. Nàng gắng sức hồi tưởng, như xé màn sương, vượt qua nghìn trùng trở ngại. Cuối cùng, nàng đã thấy được gương mặt cô bé hiện rõ trong tâm trí. Đúng khoảnh khắc ấy, Thẩm Thù giật mình tỉnh giấc. Gương mặt người từng cứu nàng khỏi địa ngục năm xưa và khuôn mặt Từ Cẩn Mạn thuở bé trùng khớp hoàn toàn. Nước mắt nàng trào ra, lặng lẽ lăn dài. Hóa ra người ấy chính là Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn mắc chứng nhân cách phân liệt. Thẩm Thù biết rõ cô của hiện tại không còn như trước, nhưng không hiểu vì sao, nàng chắc chắn người ấy chính là Từ Cẩn Mạn. Nàng không thể quên được ánh mắt ấy. Từ Cẩn Mạn mơ màng cảm thấy không thoải mái, lập tức tỉnh lại. Thù Thù, giọng cô khàn khàn, tay định lay nàng. Thẩm Thù ngẩng đầu khỏi ngực cô, khẽ cọ vào cằm cô, giọng trầm thấp, chị muốn, cách chương.